Vương gia lãnh khốc cực sủng tiểu vương phi. Chương 1, bà lão xem bói và điều ước xuyên không, 1. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày sơ kết học kỳ 1. Sau buổi lễ sơ kết thì hầu như các quán nước, quán trà chanh bên đường đều đông nghịch. Trong quán nước nọ có hai cô gái đang giằng co nhau. Thi Thi à, mày đi chung với tụi tao đi mà. Nghe nói chỗ đó bói rất linh, nói gì chúng nấy đó. Tao không tin vào mấy chuyện bói toán đó đâu, hai đứa tự đi đi. Thấy tình hình giằng co dữ dội gây ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh của hai con bạn thì cô bực bội gấp lại quyển tiểu thuyết đang đọc giờ. Hai đứa mày có im không hả? Hai kẻ đang cãi lộn nghe vậy thì im phăng phắt, con Thi không đi thì hai đứa mình tự đi. Nhìn mặt nó là biết sợ ma nên không đi rồi. Câu cuối cô cố ý nói lớn để khiêu khích con bạn đang định bỏ đi về kia. Quả nhiên sau khi dứt lời, Trịnh Thi Thi liền quay đầu lạ chừng cô mà nói, ai nói tao sợ. Được rồi, vậy chiều nay hẹn gặp ở quán này rồi ba đứa cùng đi gặp cái bà bói toán thần thánh đó được chưa? Nghe vậy cô liền cười thầm trong bụng, nhàn nhạt trả lời, ok. Chiều nay 17 giờ tại quán này, không được trễ đâu đó. Lúc này Thi Thi mới nhận ra mình bị lừa nhưng quá trễ rồi. Hai con nhỏ Huyền Chân nghe vậy thì liền vui vẻ mà nịnh nọt cô. Thật ra thì cũng không lạ gì khi tụi cô phải đi xem bói vào buổi tối. Bởi bà lão kia rất kỳ lạ, bà ấy chỉ coi bói vào buổi tối ngày trăng tròn và chỉ xem cho nữ. Còn địa thì ở khu miếu đổ nát phía sau khu dân cư ở gần đây. Tuy có vài người nói bà ấy không đáng tin nhưng vẫn có nhiều người tin tưởng và đến coi bói tựa như tụi cô đây. Hiện tại cô đang ngồi trong quán chờ hai con bạn. Bỗng từ xa hộc khọc, hộc phi vi thao, có đến trễ không vậy? Cô chưa kịp nói gì thì phía sau vang lên giọng nói, thưa. Cô đã đến trễ 30 giây rồi ạ. Chẳng biết từ khi nào Thi Thi đã đứng phía sau cô. Cô đứng lên trả tiền nước rồi nói đầy đủ rồi thì đi thôi mấy đứa. Sau đó tụi cô liền hăm hở bước đến khu chung cư. Cách chương.